Bán Tiên, chương 337, tình không biết nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tốt không có lầm ngươi. Dữ Khánh cười khổ mà thán, quay đầu ngẫm lại, hắn cũng cảm giác mình ngay lúc đó điều kiện rất tốt. Hắn cũng hy vọng chính mình có như vậy điều kiện tốt, làm sao đều là giả tượng, đâm một cái liền phá, bị ngự sử đài cùng Tư Nam Phủ làm cái gì, làm thơ làm phú, còn muốn tham gia cái gì 600 năm đại khánh, trực tiếp đưa hắn cho hù chạy. Diệp Điểm Điểm mỉm cười. Hai người đi ra nơi để hàng, vừa qua khỏi cầu, liền bị mấy người chặn lại. Đâm đầu đi tới không là người khác, chính là Long Hành Vân cùng Thôi Du, mấy người mạnh mẽ ngăn cản đường đi của hai người. Dữ Khánh không tin bọn hắn dám ở chỗ này gây rối, nhưng vẫn là nhíu lông mày, phát hiện cái tên này có phải bị bệnh hay không, làm sao còn thủ tại U Giác Phụ, có thủ cũng không cần dạng này không kịp chờ đợi a. Diệp Điểm Điểm cũng nhìn ra không đúng hỏi. Người nào, Dữ Khánh, còn có thể là ai? Diệp Điểm Điểm lập tức đã hiểu tầm mắt đánh giá đối phương. Long Hành Vân tầm mắt cũng chằm chằm trên thân nàng, làm sơ xem kỹ, vui vẻ. Lớn lên còn không sai, có thể làm cho cái tên này tự mình cùng ngươi hàng tới chàng xem hàng, xem ra là tới khách hàng lớn, không biết muốn mua bao nhiêu thứ. Có thể tự mình chạy tới, không sai biệt lắm cũng là bởi vì cái này, nghĩ hỏng Dữ Khánh chuyện tốt, không muốn để cho Dữ Khánh đến đại lượng tiền hàng, có đầy đủ tiền tài trốn ở U Giác Phụ không đi ra làm sao bây giờ. Dữ Khánh lông mày càng ngày càng sâu nhăn, cảm giác đối phương đã qua gắt gao để mắt tới chính mình. Diệp Điểm Điểm hỏi, người chính là Long Hành Vân. Đối phương gọi thẳng tên húy ngữ khí, khiến cho Long Hành Vân khẽ giật mình, hỏi. Ngươi lại là người phương nào? Diệp Điểm Điểm không nói lời nào, tầm mắt từ từ xem hướng về phía những người này sau lưng. Dữ Khánh tầm mắt khẽ động cũng bỗng nhiên nhìn về phía những người này sau lưng. Long Hành Vân mấy người cũng bởi vậy lần lượt quay đầu nhìn lại. Có một nam một nữ đi tới, một cái cao lớn khôi ngô, một cái khéo léo đẹp đẽ, ăn mặc đều rất kỳ quái, áo da thú quần, phơi bầy hai tay, mang theo thú mũ ra. Hai người như tại đầu đường lui tới đi lại, có lẽ không ai quá mức để ý, dù sao lui tới U Giác Phụ quái không ít người, có kỳ trang dị phục cũng không có gì lạ. Ăn mặc gia thú một nam một nữ mặt không biểu tình, đứng tại Long Hành Vân đám người sau lưng. Long Hành Vân quét qua bọn hắn xuyên qua, liền nhìn ra là đến từ Đại Hoang Nguyên người, lệnh ánh mắt của hắn định trụ chính là nam nhân kia nửa mở trên ngực lộ ra phượng hoàng hình xăm. Hắn lại vô ý thức nhìn nữ nhân kia ngực liếc mắt, nếu như hắn không có đoán sai, nữ nhân phía sau lưng hẳn là cũng văn có một đầu. Quảng cáo, đây là Đại Hoang Nguyên một cái nào đó bộ tộc đồ đằng, nam nhân nắm phượng hoàng văn tại ngực, nữ nhân văn tại phía sau lưng. Cái kia bộ tộc tên liền gọi phượng tộc, là Đại Hoang Nguyên ít có cường đại bộ tộc một trong. Long Hành Vân không biết bọn hắn ngăn ở trước chân làm gì, bất quá rất nhanh phản ứng lại, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Diệp Điểm Điểm, thấy hắn vẻ mặt không có chút rung động nào, ngừng lại ý thức được cái gì. Diệp Điểm Điểm cuối cùng mở miệng, lăn đi. Long Hành Vân gương mặt trong nháy mắt căng cứng, vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn là quay người quay đầu chào hỏi một tiếng. Đi, Thôi Du đám người lại không ngốc, biết đụng phải không chọc nổi người, tranh thủ thời gian xám xịt đi theo rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia gia thú nam nữ thì đối Diệp Điểm Điểm hạ thấp người, về sau cấp tốc quay người rời đi, thủ tại không gần không xa địa phương. Rất rõ ràng, hai người chính là bởi vì thấy Diệp Điểm Điểm bị người chặn lại, mới hiện thân. Dữ Khánh kinh ngạc, cái này là ngươi muốn gả nhà kia, bằng không thì đâu, thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, không có chút thực lực ta tại sao phải gả loại địa phương kia đi. Đây là cái nào bộ tộc, phượng tộc, phượng tộc, Dữ Khánh hơi kinh, ngươi gả chính là phượng tộc tộc trưởng nhi tử. Đại Hoang Nguyên phượng tộc hắn cũng đã được nghe nói, đó là Đại Hoang Nguyên thực lực mạnh nhất mấy cái bộ tộc một trong, cũng là trong truyền thuyết cùng thần có liên quan mấy cái bộ tộc một trong, nghe nói cái này bộ tộc tổ tiên là thần người hầu truyền thừa không thể coi thường, thực lực rất mạnh mẽ. Diệp Điểm Điểm cười, thật bất ngờ sao, Dữ Khánh, dĩ nhiên ngoài ý muốn, xác thực quá ngoài ý muốn. Diệp Điểm Điểm, vẫn là cảm tạ ngươi đi, nếu không phải mượn danh tiếng của ngươi, vị hôn phu ta cũng sẽ không tới tiểu tiên lâu, ta cũng không có cơ hội cùng hắn gặp nhau. Kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ cao lớn như vậy, tộc trưởng có mấy cái nhi tử, vị hôn phu ta chỉ là một cái trong số đó, bất quá cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ, không có điểm này phấn khích lời ta cũng không có khả năng tiếp cây đào sự tình. Dữ Khánh chập chập nói, này đã hết sức có thể, ngươi đây cũng là một bước lên trời. Diệp Điểm Điểm, không có ngươi nói khoa trương như vậy, bất quá đủ để cho ta quả quyết gả, cũng đủ làm cho Cửa Hà Sơn những người kia từ đó lo lắng hãi hùng, trước kia là ta sợ bọn họ tìm ta phiền toái, quay đầu liền nên bọn hắn sợ ta, dù sao mẹ ta chết tại trên tay của bọn hắn, này một gả ít nhất trong lòng ta rất sung sướng. Dữ Khánh không nói, Không bao lâu, hai người tới Bích Hải thuyền hành, cũng tìm được chú nơi đó chấp sự, thương nói tới hơn 200 khỏa cây tiên đào chuyển vận sự tình. Vận chuyển không có vấn đề, dễ nói, chỉ phải trả tiền là được, thuyền hành ra giá 4 cái ức. Dữ Khánh kêu sợ hãi, biết vận đến Đại Hoang Nguyên khẳng định sẽ quý một điểm, dù sao khoảng cách càng xa thế nhưng không nghĩ tới sẽ quý nhiều như vậy, lại trực tiếp gấp bội, lần này cũng không có nhiều như vậy tiên đào. Thuyền hành nói, khoảng cách xa là một chuyện, Đại Hoang Nguyên vận chuyển đường bộ khá là phiền toái, hoặc là nói Đại Hoang Nguyên tương đối nguy hiểm, vận chuyển nguy hiểm rất lớn, bên này nhất định phải triệu tập khá cường đại hộ tống lực lượng mới được, mở đường phí tổn cũng sẽ rất cao. Giá tiền làm sao đàm đều không hạ xuống được, cuối cùng vẫn là Diệp Điểm Điểm khác tìm cái phương thức, nếu như thuyền hành chỉ phụ trách hải vận, lục địa chuyển vận sự tình giao cho nàng tới phụ trách đâu. Giá tiền lập tức chém ngang lưng, cũng không nhiều muốn, cũng không ít phải, vẫn là 2 ức. Dữ Khánh lại biểu thị muốn ghi nợ, thuyền hành cũng biểu thị ghi nợ không có vấn đề, chỉ cần có đảm bảo là được, lại là Diệp Điểm Điểm biểu thị sẽ cho ra hùng hồn đảm bảo. Đến mức bao nhiêu thời gian trả hết nợ ghi nợ vấn đề, thuyền hành cũng rất lớn độ, ngươi nguyện ý cho lợi tức lời, thiếu bao lâu đều được. Nói cái gì cũng không nhiều muốn ngươi, một năm cho 1.000 vạn tiền lãi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh nghe đau răng, một năm muốn cho Diệp Điểm Điểm 1.000 vạn đại trận duy trì phí tổn, còn muốn cho thuyền hành bên này 1.000 vạn tiền lãi, hoa của mình tiền phương thức thật đã đến loại cảnh giới này sao? Hắn phát hiện tiến vào một chuyến tiên gia động phủ sau khi ra ngoài, chính mình cũng có chút không biết mình. Nếu không phải cân nhắc đến chính mình có biện pháp nhường đám kia cây tiên đào khôi phục như thường, đánh chết hắn cũng không dám đáp ứng những điều kiện này. Tất cả thỏa đàm về sau, hai người liền theo thuyền hành ra tới, cũng không ký kết khế ước loại hình, chẳng qua là trước nói chuyện đàm, Diệp Điểm Điểm có ý tứ là phải chờ tới nàng cưới sau mới có thể xử lý việc này, cụ thể làm ngoại nhân mặt không có giảng. Ra đến bên ngoài đầu đường về sau, Diệp Điểm Điểm mới cáo chi. Phượng tộc bên kia, gieo trồng địa phương ta còn không có tìm xong, căn cứ ta hiểu rõ tình huống, sẽ không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn còn muốn xác nhận sau mới có thể cùng ngươi chính thức thực hiện việc này. Như xảy ra ngoài ý muốn không được, vậy chỉ có thể coi như thôi. Đây cũng là ta muốn sự tình tuyên bố trước, ta hiện tại không thể cho ngươi tuyệt đối cam đoan. Dữ Khánh hỏi, phải bao lâu? Diệp Điểm Điểm suy nghĩ một chút. Chừng 1 tháng đi, Dữ Khánh thán nói cách khác nơi để hàng bên kia ta còn muốn lại chi tiêu 600-700 vạn. Diệp Điểm Điểm, nếu như tình hình kinh tế của ngươi đồ vật có tốt hơn chỗ cũng không cần quản ta bên này. Ta nói thật ngươi tự động xử lý liền có thể. Quảng cáo, Dữ Khánh yên lặng gật đầu chợt vừa cười nói, xem ra ta phải đi Đại Hoang Nguyên đi một chuyến, ngươi chạy cái kia làm gì, ta không phải đến uống ngươi rượu mừng sao. Này, hoàn toàn không có cái kia tất yếu, ngươi phiền toái ta cũng phiền toái. Ngươi vốn là bị Long Hành Vân để mắt tới, liền ngươi chút năng lực ấy vừa đi vừa về, ta không tìm người hộ tặng cho ngươi lời, cũng không yên lòng, xảy ra chuyện không có lời thật không cần. Nói đến đây, cũng đi tới một con đường khẩu, Diệp Điểm Điểm dừng bước. Tốt, ta liền không bồi ngươi trở về, như vậy cáo biệt đi, ta về trước kinh. Dữ Khánh kinh ngạc, vừa mới đến, liền trở về, có phải hay không quá gấp? Diệp Điểm Điểm, thời gian dài ngắn không trọng yếu, sự tình đàm tốt thế là được. Ta kết hôn tháng ngày không xa, không có phụ mẫu giúp ta quan tâm xuất giá sự tình, chính ta nắm chính mình gả đi, chính mình đến quan tâm a. Về kinh sau còn có rất nhiều chuyện làm chuẩn bị, ta không muốn quá làm oan chính mình, ít nhất phải chuẩn bị cho mình điểm đồ cưới đi, còn muốn tiến đến Đại Hoang Nguyên, thời gian của ta kỳ thật cũng rất khẩn trương, thật không nên lưu lại quá lâu. Cái này, Dữ Khánh thở dài, được à, ngươi cũng chuyển xảy ra lớn như vậy lý do ta liền không lưu ngươi. Chẳng qua là ta còn chưa kịp chuẩn bị cho ngươi kết hôn lễ vật đâu. Bất quá cũng không quan hệ, quay đầu ta tìm Thiên Lý Lang đưa qua cho ngươi, nhiều tiền đều bỏ ra, không kém chút tiền ấy. Diệp Điểm Điểm, thật nghĩ đưa à, cái kia đến đưa ta thích mới được. Nữ nhân đều có học đòi văn vẻ mộng, ta kỳ thật cũng không ngoại lệ, làm sao ngươi lại bỏ văn theo võ, ta không tốt miễn cưỡng ngươi. Người như thật có lòng, quay đầu có thể viết bài thơ từ loại hình chuyên môn đưa cho ta, cái kia chính là lễ vật tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ngậm miệng không trả lời được, thậm chí là có chút mắt trợn tròn, làm hắn đều không biết nên như thế nào cự tuyệt. Tốt, đùa với ngươi, sẽ không để cho ngươi phá lệ, ngươi nghĩ đưa cái gì đều là tâm ý. Diệp Điểm Điểm cười khanh khách khoát tay, cười tất bỗng xích lại gần hắn, tại hắn bên tai thấp giọng nói. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cứu vớt cơ hội của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, ta liền không gả bên kia, ta sẽ tận lực làm tốt ngươi hiền nội trợ, giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt, ta có phương diện này nhân thủ, cũng có phương diện này năng lực chuyển sang nơi khác như cũ giúp ngươi loại tốt này chút cây đào, ngươi cũng không cần mang nhiều như vậy nợ nần, ta có bao nhiêu tiền liền vì ngươi móc bao nhiêu. Dữ Khánh chừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn xem nàng, cảm giác này đùa giỡn lớn rồi, nhưng từ tới đối mặt ánh mắt bên trong xem không ra bất kỳ đùa giỡn ý vị, ngược lại cảm giác rất chân thành, này thật có chút bắt hắn cho kinh lấy. An tĩnh, hai người nhìn nhau, bỏ qua đầu đường lui tới hết thảy động tĩnh. Một lúc lâu sau, Diệp Điểm Điểm bỗng cười khúc khích nhấc một tay đánh xuống Dữ Khánh bả vai. Đùa giỡn, xem đem ngươi dọa cho, liền ngươi này khó coi rìa mép ta thật đúng là không để vào mắt. Tốt như vậy chia tay đi, không tiễn. Nàng như vậy quay người mà đi, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh hơn bên kia cầu hình vòm, đưa lưng về phía phất phất tay, sau đó cái kia bôi màu tím váy bóng hình xinh đẹp liền tan biến tại cầu hình vòm đầu kia. Dữ Khánh đưa mắt nhìn, vẻ mặt không có chút rung động nào, nhìn chằm chằm vào cái hướng kia, sừng sững tại chỗ thật lâu bất động. Cách chương.